Điện ảnh Thế giới ta là vua, chương 1943, chương 1943. Góc truyện audio.com, nghe được Marcus lời nói, thị nữ bị giật mình, cho hắn một chút thời gian. Hắn có thể được đến vị này quý nhân muốn biết hết thảy tin tức. Làm thế nào chiếm được, nghiêm hình tra tấn, thậm chí càng gặp nữ nhân chuyện đáng sợ nhất. Chỗ sâu hoàng cung cái này lục đục với nhau tâm cơ không ngừng chỗ. Cái này nữ quan đương nhiên sẽ không ngây thơ cho rằng những thứ này rôm kẻ xâm lược cũng là hảo hảo tiên sinh. Sẽ nho nhã lễ độ hỏi thăm chính mình. Như vậy, có lẽ trước mắt vị này quý nhân mới là nàng giữ được tính mạng duy nhất ỷ vào. Nghĩ tới đây, nữ quan cũng không biết từ chỗ nào tới tuôn ra dũng khí. La lớn, đại nhân, ta biết Cleopatra ở nơi nào. Ta, Chu Diệp thú vị nhìn xem thị nữ. Nàng ở nơi nào, nàng bị đệ đệ của nàng. Ptolemaios 13 cho đuổi ra khỏi Alexander. Bây giờ hẳn là trong sa mạc. Nữ quan lớn tiếng nói. Ha ha, thú vị, nhìn xem nữ quan cái kia bộ dáng kinh hoàng thất thố. Chu Diệp cười, nên nói như thế nào đâu. Cái này nữ quan dáng dấp coi như xinh đẹp. Hơn nữa, quan trọng nhất là, trên người nàng có một cỗ không giống bình thường khí chất. Khí chất gì, ách, nên nói như thế nào đâu. Chính là loại kia nhược thụ khí chất, loại kia phảng phất toàn thân đều đang nói. Mau tới khi dễ ta đi, ta rất khỏe khi dễ. Khí chất như vậy, nói cho ta biết tên của ngươi. Chu Diệp chậm rãi hỏi. Hightech Phyllis, đại nhân, nữ quan tựa hồ bị Chu Diệp dung mạo làm cho mê hoặc. Dần dần cũng quên đi khẩn trương cùng sợ. Chức vị của ngươi, ta là Tevernut tế tự. Đại nhân, Hightech Phyllis cung kính hồi đáp. Hảo, từ giờ trở đi, ngươi chính là của ta thị nữ. Chu Diệp không chút khách khí nói. Thế nhưng là, đại nhân ta là tế tự. Hightech Phyllis còn muốn tranh cãi nữa một chút. Ta nói. Người bây giờ lên, chính là ta thị nữ. Có vấn đề sao? Chu Diệp hơi hơi khom lưng. Nhìn xem Hightech Phyllis, hỏi, nhìn trước mắt cặp kia tựa như giống như hố đen đôi mắt. Hightech Phyllis nhịn không được khẩn trương ba tháp một chút chính mình pi ba. Nàng thế mà quên đi. Đứng ở trước mặt mình nam nhân này, là cái kia rôm chấp chính quan đều phải cẩn thận hầu hạ đại nhân. Cự tuyệt hắn mệnh lệnh. Chính mình sẽ nghênh đón như thế nào vận mệnh, đó là có thể tưởng tượng được. Thật xin lỗi, đại nhân, ta đã biết, Hightech Phyllis cung kính nói. Rất tốt, Chu Diệp hài lòng gật đầu một cái. Chấm, khi dễ nhược thụ quả nhiên khiến người khoái hoạt. Bây giờ, người nhiệm vụ thứ nhất, chính là mang ta làm quen một chút nơi này cung điện. Là, đại nhân, Hightech Phyllis lần nữa cung kính gật đầu một cái. Tiếp đó đứng dậy, xin ngài đi theo ta. Chấm chấm, ngay tại Chu Diệp dự định cất bước đuổi kịp thời điểm. Marcus có chút hơi khó mở miệng nói. Miện hạ, những thứ này thị nữ làm sao bây giờ? Nguyện ý trong vương cung đợi. Liền để các nàng tiếp tục ở nơi này đợi. Chức vị của các nàng cùng chức trách không thay đổi. Chu Diệp khoát tay áo nói. Không muốn chờ đợi ở đây. Liền để các nàng rời đi à. Không nên làm khó các nàng, càng không được khi dễ các nàng, là, miện hạ, Marcus cung kính gật đầu một cái, nghe được Chu Diệp lời nói, một đám quỳ dưới đất bọn thị nữ, từng cái lớn tiếng hướng về Chu Diệp nói cảm tạ, theo Chu Diệp rời đi, Marcus bắt đầu thống kê lên nguyện ý tiếp tục ở tại trong vương cung đợi thị nữ tên. Chiến đấu, chỉ huy, bây giờ toàn bộ Alexander thành đã là Rome binh sĩ thiên hạ. Căn bản vốn không cần chỉ huy, chỉ còn lại một chút sườm già chiến hậu thống kê. Đến nỗi nói Ptolemaios 13, tại trong loạn quân, không có người nhìn thấy thân ảnh của hắn. Có lẽ hắn đã sớm nhìn chuyện không tốt, bỏ trốn a, mặc kệ nó, ngược lại trước mắt Alexander về Rome chiếm lĩnh. Những cái kia lại không dùng quản, dưới mắt Marcus chuyện quan trọng nhất chính là thống kê có bao nhiêu thị nữ dự định rời đi. Có bao nhiêu thị nữ dự định tiếp tục ở tại trong vương cung. Nhưng mà, để cho hắn không nghĩ tới, đại bộ phận thị nữ đều muốn tiếp tục ở tại trong vương cung. Cái này khiến Marcus một hồi ngạc nhiên, kỳ thực suy nghĩ một chút, cái này cũng là chuyện rất bình thường. Đối với những thứ này thị nữ tới nói, ra ngoài chưa chắc đã là an toàn, nhất là tại cái này trong thành thị bị La Mã đế quốc chiếm lĩnh. Chiến tranh mang tới sản phẩm phụ là cái gì? Là trật tự sụp đổ cùng nhân tính hủy diệt. Dưới loại tình huống này, ngược lại là đã bị Rome binh sĩ vây quanh chiếm cứ hoàng cung. Là nơi an toàn nhất. Hơn nữa, tất nhiên người La Mã cho phép các nàng tiếp tục tại trong vương cung nhậm chức. Như vậy các nàng tất cả cung cấp đều đưa từ người La Mã cung cấp. Cái này trong lúc vô hình liền giải quyết rất nhiều vấn đề. Chiến tranh thường thường kèm theo nạn đói. Trong chiến tranh tìm kiếm một cái an toàn nơi ẩn núp là phi thường khó được, đồ đần mới có thể chọn rời đi hoàng cung đâu. Mà lúc này, Chu Diệp đang tại Hightech Felix dẫn đầu dưới, dạo chơi lấy toàn bộ hoàng cung. Nên nói như thế nào đâu? Mặc dù Ptolemy vương triều hoàng cung so với Đại Tần cung A Phòng, Đại Minh cố cung các loại những thế giới này kỳ tích tầm thường kiến trúc kém xa tít tắp. Nhưng mà, ở đây cũng dù sao cũng là Ptolemy vương triều kinh doanh mấy trăm năm cung điện. Nói tóm lại, vẫn là vô cùng đáng giá xem xét. Tại Ptolemy trong vương cung du ngoạn một phen sau, không sai biệt lắm đã là mới vừa lên đèn thời gian. Chu Diệp lựa chọn ở tại nguyên bản thuộc về Ptolemaios 13 trong tầm cung. Đương nhiên, trong tầm cung đồ vật đã sớm bị toàn bộ đều đổi một lần. Chấm, mặc kệ là phô vẫn là dựng, thậm chí liền thảm, đều bị đổi một lần. Marcus mặc dù không phải một cái nắm giữ chiến công hiển hách gia hỏa, nhưng mà, hàng này am hiểu sâu thúc ngựa chi đạo, đối với nhà mình miệng hạ yêu thích, sở đó là rõ ràng. Cho nên, tại thống kê chiến hậu số liệu trong lúc cấp bách, hắn vẫn không quên giúp nhà mình miệng hạ thu thập xong chỗ ở. Trên thuyền phiêu nhiều ngày như vậy, Marcus tin tưởng, nhà mình miện hạ cũng muốn cước đạp thực địa thật tốt ngủ ngon giấc. Miện hạ, chúng ta tại lần này trong chiến đấu, không một người bị thương, thu được tài vật, tổng cộng, những cái kia đều không trọng yếu. Đối với Chu Diệp tới nói, linh thương vong cũng không phải cái gì khó có thể tin sự tình. Phải biết, lần này Marcus lãnh đạo binh sĩ. Cơ hồ tất cả đều là đi theo hắn từ Đại Hán không xa ngàn dặm một đường đánh trở lại binh sĩ. Những binh lính này, mỗi một cái đều bị Chu Diệp giao cho thứ cấp cường tráng thuật cùng thứ cấp năng lực khôi phục. Theo lý thuyết, bọn hắn nắm giữ thường nhân trên dưới gấp 10 sức mạnh cùng sức khôi phục. Dạng này quân đoàn, ở thời đại này, đã có thể nói là vô địch quân đoàn. Nói cho ta biết, Ptolemaios 13 bắt được sao? Chu Diệp hỏi, cái kia, không có, nghe được Chu Diệp lời nói. Marcus một mặt xấu hổ nói. Tính toán, đợi đến thời điểm thích hợp, ta đoán hắn sẽ xuất hiện. Chu Diệp khoát tay áo, nói, ta hơi mệt chút, người cũng sớm nghỉ ngơi một chút à, là, miện hạ, Marcus cung kính sau khi thi lễ. Lại nhìn sang đứng tại Chu Diệp sau lưng Hightech Felix, cười tăng thêm một câu. Chúc ngài có một cái một đêm vui vẻ, cách chương.